FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, bầy chào. Chỉ thấy Lancer đột nhiên ngang đầu hô to: "Còn có các ngươi, trốn ở trong tối kẻ nhìn lén nhóm, nhận chúng ta chiến đấu hấp dẫn, lại như cũ núp trong bóng tối. Há không cùng đồ hèn nhát cùng cấp." Nhìn xem thả bầy chào Lancer, Senkho lập tức ngạc nhiên, nhưng mà một giây sau, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Lancer là tại viện trợ hắn. Rắn độc giấu ở chỗ tối mới là chí mạng nhất. Những thứ này tham dự vây công người tham chiến một khi bại lộ ở chính diện trên chiến trường, kiềm chế lẫn nhau cường độ sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bạo lộ ra càng nhiều người, Senkho ngược lại càng an toàn. Thế nhưng là không thân chẳng quen, nàng vì cái gì giúp ta? Không đợi Senkho hóa giải nghi vấn trong lòng, Lancer câu tiếp theo càng cay độc trào phúng thốt ra: "Các ngươi cách làm không chỉ có làm trái kỵ sĩ chi đạo, thậm chí các ngươi anh linh chi danh đều đang khóc. Trẫm xấu hổ cùng các ngươi làm bạn." Lancer tiếng nói lập tức giống như biển gầm tại toàn bộ bến cảng quanh quần. Nói như thế, phàm là có một chút thân là anh linh cao ngạo liền không có cách nào chịu đựng. "A, nữ nhân này đang nói cái gì? Thật sự là quá khinh người." Medebe một mặt bộ dáng tức giận, chỉ là từ con ngươi của nàng bên trong cũng không nhìn xuất hữu nhiều ít tức giận, ngược lại để lộ ra một tia giảo hoạt. Điểm này Waver hiển nhiên cũng đã nhìn ra, hắn trực tiếp giả bộ như không có nghe được. Waver phản ứng quá mức bình thản, Medebe trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi viết đầy hiếu kỳ. Nàng cầm roi ngựa chọc chọc Waver: "Uy, nàng như thế nhục nhã ngươi, ngươi không tức giận sao?" Waver gặp tránh không khỏi thở dài một hơi. Hắn hiện tại càng phát ra hoài niệm cùng vị kia bệ hạ chung đụng thời gian. Quả nhiên vẫn là vị kia bệ hạ tốt. Nữ nhân cái gì thật sự là quá phiền toái. Mặc dù như thế, Waver vẫn như cũ giải đáp Medebe nghi vấn. "Đầu tiên một điểm, ta không phải anh linh, chỉ là có được anh linh lực lượng. Anh linh vinh quang không liên quan gì đến ta. Tiếp theo, ta là quân sư, ra trận giết địch kia là tướng quân chức trách của nàng." Những lời này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Còn có điểm trọng yếu nhất, so với Giang Đông quần anh tới nói, của nàng trào phúng trình độ phế vật. Bất quá hiển nhiên, có ít người chính là dính chiêu này. Tỉ như có kỵ sĩ vương danh xưng Saber. Nghe được Lancer bày trào, lập tức nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, tựa vào bên người nàng Irivial đột nhiên buông ra nàng: "Đi thôi, Saber." Saber một mặt kinh ngạc nhìn về phía tóc bạc phu nhân. "Ta nghĩ, ngẫu nhiên tùy hứng một lần, Kirisugu hội tha thứ cho ta." Phu nhân nhắm lại một con mắt, hoạt bát cười nói: "Cảm ơn ngươi, Irivial." Saber trên mặt vẻ cảm kích, trịnh trọng kỳ sự nói. Nhưng mà không chờ nàng khai thác hành động, Lancer trào phúng trực tiếp liền đem một người nổ ra. Một cái là dám can đảm lường gạt vương giả tạp chủng, một cái là dám can đảm tự xưng là vương tạp chủng. Thật đúng là tuyệt phối. Nương theo lấy một cái cao ngạo đến làm cho người chán ghét âm điệu, một cái khoa trương vô cùng thân ảnh từ trên đường hiển hiện. Hoàng kim khôi giáp cho dù ở dưới bóng đêm cũng chiếu sáng rạng rỡ. Màu vàng tóc ngắn giống như gai ngược xuyên thẳng bầu trời. Tinh hồng con ngươi ngạo mạn vô cùng, lấp lánh vô cùng. Người đến ở trên đèn đường, nhìn xuống phía dưới Senkho cùng Lancer, ánh mắt khinh miệt mà ngạo mạn, liền như là đại lượng mặt đất sâu kiến. Như thế đồng thời, mượn nhờ Assassin hai mắt quan sát đến chiến trường Kotomin Kirei ngay tại hướng Tosaka Tokiomi, hồi báo chiến trường tình huống. "Lão sư, Archer xuất hiện, cái này thật đúng là thật to không ổn a." Ngồi tại máy quay đĩa cái khác, Tosaka Tokiomi dùng ngón tay nhéo nhéo mi tâm. Tại microphone một bên khác, Kotomin Kirei nghe được Tosaka Tokiomi tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm, tự động trong đầu cấu trúc ra Tosaka Tokiomi trên mặt buồn khổ biểu lộ. Một cỗ không hiểu vui vẻ từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu. Mặt không thay đổi trên mặt. Không tự chủ được hơi nhếch khóe môi lên lên. Tự thân không cảm giác được vui vẻ. Liền từ trên người người khác thu hoạch. Nữ nhân kia nói lại là thật. Chấm móc lửng. Lúc này Tosaka Tokiomi thanh âm từ máy quay đĩa bên trong truyền đến. Đánh gãy Kotomin Kirei trong lòng thiên nhân giao chiến. Kirei, làm phiền ngươi tiếp tục giám thị chiến trường. Nếu như tình huống không ổn ta sẽ xét sử dụng lệnh chú. Kotomin Kirei giật mình, vội vàng bình phục tâm thần. Vâng, lão sư, nghe được nhà mình đệ tử trả lời. Tosaka Tokiomi lần nữa khẽ thở dài một cái. Nếu như không phải vị kia cao ngạo vương giả không cho phép Tosaka Tokiomi liên tiếp hắn ánh mắt. Tosaka Tokiomi cần gì phải quanh co lòng vòng để Kotomin Kirei xung làm chiến trường mắt. Lần này cũng giống như vậy. Lúc đầu dựa theo Tosaka Tokiomi kế hoạch, hẳn là anh hùng vương lóe sáng đăng tràng. Lấy thế lôi đình vạn quân chém giết Caster trận doanh. Tiện thể chấn nhiếp một chút cái khác trận doanh Master. Cuối cùng công thành lui thân. Kế hoạch hoàn mỹ. Ai biết tính cách ngạo mạn anh hùng vương căn bản không nghe hắn gián ngôn. Tự tiện xuất kích. Bị người khác bày trào một kích lại tùy tiện chạy đến. Đồng thời còn cùng Lancer trực tiếp đổi lên. Nếu không phải bản thân hắn chiến lực cường đại. Đơn giản có thể xưng heo đồng đội điển hình. Bến cảng khu. Trên chiến trường. Đối mặt với đối phương ác liệt phát biểu. Lancer hừ lạnh một tiếng. Hừ, chậm chính là thống ngự tứ hải hoàng giả, thần thánh đại anh quốc đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế. Atyria, Pendragon, không cần tự xưng là vương. Trên đèn đường hoàng kim thân ảnh, ngạo mạn vô cùng thanh âm vang lên lần nữa. Thế giới này có thể được xưng là vương chỉ có một mình ta. Cái khác đều là chút không biết mùi vị tạp chủng. Chấm ngoặc kép. Đây là nhà ai nhị cắp dây xích không có cái chốt lao. Há miệng tạp chủng, ngậm miệng tạp chủng, sẽ không nói tiếng người. Cũng đừng kêu to, rất ồn ào biết không biết. Sen khô đột nhiên mở đỗi. Trong lúc nhất thời giữa sân lập tức yên tĩnh. Sen khô lúc nói chuyện chẳng những không có che che lấp lấp. Ngược lại sợ người khác không nghe thấy. Trực tiếp dùng khuếch đại âm thanh ma thuật. Cái này... Phàm là trình diện Master cùng anh Linh đều nghe được hắn cái này tịch thoại. Không ít người khóe miệng co giật. Trong lòng gần như đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Gia hỏa này là ai? Cái này miệng cũng quá độc. Thậm chí, cái nào đó tóc hồng nữ vương một bên ôm bụng cười ha ha. Một bên cuồng chụp Master phía sau lưng. Mà nghe được Kotomin Kirei báo cáo về sau Tosaka Tokiomi trong lòng lập tức dâng lên hai cái chữ. To viên thuốc, duy chỉ có Irivielle cùng Saber. Nhất là Saber khi nàng nghe được Lancer tuôn ra danh hào của mình. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lúc này trong sân ba tên người trong cuộc ở giữa bầu không khí lập tức biến thành quỷ dị vô cùng. Lancer một mặt cổ quái nhìn về phía Senko. Sen khô mặt ngoài tựa hồ là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Kỳ thật cả người đã kéo căng đến cực hạn dây cung. A chơ cúi đầu, đem hắn biểu lộ giấu ở bóng ma phía dưới. Mà hắn toàn thân run rẩy thân thể biểu thị một trận kinh khủng phong bạo đến. Nháy mắt sau đó, phía sau hắn bầu trời bị vô số màu vàng gợn sóng bao trùm. Vượt qua trăm thanh thần binh lợi khí từ đó toát ra. Đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Thậm chí không thiếu các loại kỳ môn binh khí. Mà lại mỗi một chiếc binh khí đều chiếu sáng rạng rỡ. Thậm chí không ít đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc thần binh lợi khí. Hoàng Kim Vương giả bỗng nhiên ngẩng đầu đến căm tức nhìn Sen Khô. Tinh hồng hai con mắt phảng phất phun ra nham tương. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tạp chủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.